Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, phản kháng. Đối với ôn giao khoảng thời gian này yên tĩnh thuật theo, Âu Niu còn là vô cùng hài lòng, bởi vậy hắn cũng không để ý đối với ôn giao triển lộ hắn thân thiện một mặt. Dù sao nếu như vật thí nghiệm độ cao phối hợp, không chỉ có thể tiết kiệm không ít sự tình, đối với đến tiếp sau thí nghiệm hiệu quả cũng sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Ôn giao đem ánh mắt rơi vào Âu Niu bên người máy kia bên trên. Nàng thế nào cảm giác cùng lúc trước thò khảo thí nàng mức tiềm lực thiết bị có một ít giống. Bất quá cái này thiết bị có thể so sánh ôn giao lúc ấy nhìn thấy công kênh phức tạp nhiều. Mà lại vật liệu cũng không đồng dạng. Âu Niu cũng không có để ý ôn giao trầm mặc, mà là ra hiệu ôn giao bên người trợ thủ đưa nàng mang tới. Ôn giao đứng ở đó không nhúc nhích. Nàng tại Âu Niu cùng cái kia máy móc ở giữa vừa đi vừa về nhìn qua. Căn bản không có ý định ngồi lên. Nói đùa cái gì? Nàng làm sao có thể đem thân thể của mình quyền khống chế giao tại trong tay người khác? Ai biết cái này máy móc sẽ đối nàng làm cái gì? Gặp ôn giao lần đầu xuất hiện phản kháng mục đích, Âu Niu có chút không vui nhấp hạ miệng. Hắn lại nhẫn nại tính tình dỗ ôn giao vài câu, nhưng đáng tiếc ôn giao chính là đứng ở đó không hiểu. Âu Niu cuối cùng mất đi kiên nhẫn, hắn hướng ôn giao sau lưng chế phục nam tử đưa cái ánh mắt, để hắn động thủ đem ôn giao mang tới. Nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, ôn giao rủ xuống đôi mắt nhẹ xách một tiếng, còn tưởng rằng có nhiều kiên nhẫn đâu, nhanh như vậy liền không nguyện ý xếp vào. Tại chế phục nam tử tới gần ôn giao, cũng đưa tay trái ra đè lại vai phải của nàng lúc, ôn giao thân thể dùng sức nhất chuyển, né tránh nam tử tay trái, đồng thời nâng tay phải lên. Trong tay đột xuất hiện một cây súng lục, họng súng bắn ra chùm sáng màu trắng, trực tiếp bắn về phía nam tử chán. Biến cố đột nhiên xuất hiện để mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng. Trơ mắt nhìn cái kia đạo chùm sáng màu trắng trực tiếp xuyên thấu nam tử đầu. Ôn giao không xác định trên người bọn họ phải chăng có thể ngăn cản công kích phòng ngự trang bị. Cũng không biết bọn họ phải chăng có lồng năng lượng, càng không xác định thân thể của bọn hắn cấu tạo phải chăng cùng nhân loại đồng dạng. Cho nên trực tiếp tuyển định nhìn qua không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp đại não. Chế phục nam tử não giữa cửa phá vỡ một cái hố. Hắn trợn tròn mắt thẳng tắp ngã xuống, ngay tại nam tử đổ xuống đồng thời. Tinh hạm trí não Lilian ngay lập tức kiểm tra đến dị thường dị năng ba động, cũng phát hiện số 3 phòng thí nghiệm tình huống dị thường. Nó không chỉ có đem trên tình huống báo cho thay mặt cơ hạm trưởng, đồng thời kéo vang lên cảnh báo, tinh hạm lọt vào xâm lấn, C khu số 3 phòng thí nghiệm lọt vào tập kích, cấp tốc tiến về chi viện. Nguyên bản thảnh thơi đến đợi phòng điều khiển chính thay mặt hạm trưởng bị đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có người xâm nhập? Màn hình lớn bên trong truyền đến số 3 phòng thí nghiệm hình ảnh. Thay mặt hạm trưởng cũng phát hiện tập kích người. Lại là ngay từ đầu liền bị mơ phi giáo thụ mang về địa cầu đứa bé. Không phải nói đối phương dị năng đã được phong sao? Đó là cái tình huống như thế nào? Thay mặt hạm trưởng không còn kịp rồi giải quá nhiều tình huống. Để bên trong tinh hạm tất cả hộ vệ lập tức tiến về xe khu. Nhưng là bởi vì lúc trước hắn phái ra một chi 5 người tiểu đội đi bắt con kia dị thú. Dẫn đến trong tinh hạm căn bản cũng không có đầy đủ lực lượng phòng thủ. Toàn bộ tinh hạm chỉ còn lại một cái khác chi 6 người tiểu đội. Hẳn là, không có vấn đề a. Mặc dù người thiếu chút, nhưng là bọn họ đơn binh thực lực mạnh a, mà lại bên trong tinh hạm cũng có hệ thống phòng ngự. Dù cho nghĩ như vậy, thay mặt hạm trưởng vẫn là thông chi tiến về mặt đất chi tiểu đội kia tranh thủ thời gian trở về. Nghe được tiếng cảnh báo vang lên trong nháy mắt đó, Ôn Dao động tác dừng một chút, sau đó âm thầm nhếch miệng. Công nghệ cao đồ vật thật đúng là phiền phức, không có chuyên môn yểm hộ thiết bị, làm cái gì đều bị bại lộ dưới ánh mặt trời, mọi cử động bị giám thị, quá không tiện, xem ra muốn tăng thêm tốc độ. Ôn Dao xoay người, họng súng đối mặt bên người tên kia còn chưa kịp né tránh nghiên cứu viên. Tại đối phương ánh mắt hoảng sợ hạ nhấn xuống cò súng. Mắt thấy Ôn Dao mắt cũng không chớp diệt đi hai người. Âu Nhu tại bén nhọn tiếng cảnh báo bên trong rốt cục kịp phản ứng. Hắn nhìn xem Ôn Dao trong tay trống rỗng xuất hiện tinh có thể súng. Làm sao cũng không làm được, thứ này lấy ở đâu? Hắn không phải đã phong bế nàng tất cả dị năng sao? Phương pháp kia thế nhưng là trong quân dùng cho đối phó thực lực cường đại phạm nhân, tuyệt đối không thể có thể thất thủ. Chẳng lẽ cái này căn bản không phải dị năng, mà là bởi vì trong tay nàng có một loại nào đó không gian trang bị? Nhưng là lúc trước hắn đã tìm tới, căn bản không có khả nghi đồ vật. Nhìn xem Ôn Dao bước nhanh hướng hắn đi tới, Âu Niu một bên không ngừng lùi lại, một bên ngoài mạnh trong yếu hô: ngươi đang làm gì? Ta cho ngươi biết, sự phản kháng của ngươi là không ai bất cứ tác dụng gì. Ngươi cho rằng ngươi giết chúng ta người nơi này lại sẽ như thế nào? Ngươi là tuyệt đối đi không ra nơi này. Mắt thấy Ôn Dao giải quyết một tên khác trợ thủ, để ý đến hắn càng ngày càng gần, hắn lại chậm lại giọng điệu: chúng ta đối với ngươi thật không có ác ý, chỉ là hy vọng ngươi phối hợp chúng ta làm một chút thí nghiệm mà ni. Ngươi nên cũng nhìn thấy, kỳ thật chúng ta cũng không phải là người địa cầu, đến từ cao cấp hơn tinh vực. Chúng ta có rất nhiều các ngươi không có kỹ thuật, có thể giúp các ngươi nhanh chóng phát triển, để các ngươi nhanh chóng vượt qua trước mắt nan quan. Âu Niu nói rất nói nhiều, thậm chí đem mình nội tình cũng móc ra, nhưng là Ôn Dao căn bản bất vi sở động. Âu Niu quả thực hối hận cực kỳ. Bọn họ nhân viên nghiên cứu cơ bản đều là tay trói gà không chặt người, đại bộ phận đều là não vực phát đạt, khả năng có một ít là tinh thần lực kẻ biến dị. Nhưng là hắn trừ so những người khác thông minh rất nhiều bên ngoài, chính là cái từ đầu đến đuôi người bình thường. Hắn làm sao lại không nhiều để chút hộ vệ canh giữ ở cái này? Không đúng, phải nói hắn tại sao lại bị trước mắt cô gái này lừa, thế mà không có cho tay chân của nàng mang lên hạn chế hành động đồ vật. Ôn Dao lúc này chạy tới Âu Niu trước mặt, gặp trước đó lời nói đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, Âu Niu cảm thấy hung ác, tiện tay nắm lên thả đang thí nghiệm trên đài một thanh đao kim loại, phút chốc nhào về phía Ôn Dao. Mặc dù đối phương thân cao cao hơn Ôn Dao ra một mảng lớn, nhào tới thời điểm khí thế 10 phần, ánh mắt lại hung ác, nhưng là vẫn bị Ôn Dao một cước trực tiếp đá phải không thể nói địa phương. Trên mặt còn bị đánh một quyền, nhìn xem Âu Niu che lấy phía dưới co quắp tại trên mặt đất đổ mồ hôi lạnh bộ dáng, Ôn Dao chí ít xác định một sự kiện, xem ra người ngoài hành tinh này cùng địa cầu nam nhân nhược điểm vẫn là giống nhau như đúc. Giơ chân đá đi rồi rơi xuống đất đao kim loại. Ôn Dao đi đến Âu Niu bên người, từ trong không gian xuất ra một cái ống chích, đem bên trong chất lỏng trực tiếp tiêm vào tiến vào Âu Niu trong cơ thể. Chi này thuốc tiêm bên trong chính là một loại nào đó đặc hiệu thuốc mê, có thể khiến người ta cùng dị thú tại trong thời gian ngắn nhất lâm vào mê man. Mà vật tương tự ôn giao trong không gian còn có không ít. Càng có rất nhiều viện nghiên cứu chế tạo bán thành phẩm mà đi ôn giao cảm thấy. Lần này nàng có cơ hội từng cái thí nghiệm money rất nhanh. Mặt mũi tràn đầy thống khổ O'Neill liền lâm vào mê man. Mà lúc này, phòng thí nghiệm cửa lần thứ hai mở ra. Một đám súng ống đầy đủ, trang bị tinh lương người vọt vào. Hết chương.